Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98, thân thể từ từ xoay lên. Cửa truyền đến thẩm nịnh tiếng gọi ầm ĩ. Chọc cho nằm ở trên giường lại tiểu mông. Trong nháy mắt mặt đầy nóng bỏng. Nàng biết rõ mình không trốn thoát. Cho nên lựa chọn bí quyết câu kéo. Kết quả tuyệt đối không ngờ rằng. Cái này xú nam nhân lại lên môn rồi. Nghe một chút này LSP lên tiếng. Gì đó chiếm tiện nghi chưa bao giờ chờ Minh Thiên. Này, này hơi chút bình thường một chút nam nhân có thể nói ra sao? Biết rồi. Ta thay quần áo. Lại tiểu mông đã ngồi dậy. Trong ngực ôm thật chặt chính mình gối. Xông cửa thẩm nịnh hô. Ngươi có thể không thể đi dưới lầu chờ lấy. Ta thay xong sẽ tự đi xuống. Đúng rồi. Nhớ kỹ đem rèm cửa sổ toàn bộ kéo lên. Ồ, chấm ngoặc kép, nhanh lên một chút a. Thẩm nịnh ở cửa hô. Nói xong, thẩm nịnh tiện trực tiếp rời đi. Lúc này lại tiểu mông từ trên giường đi xuống. Rón rén mà đi tới trước cửa khuê phòng. Đầu tiên là nghiêng tai lắng nghe lấy ngoài cửa động tĩnh. Ngay sau đó, dè đặt nắm cái đồ vặn cửa. Nhẹ nhàng đem cửa phòng mở ra đường may khe. Thông qua này khe hở đi ra ngoài nhìn một chút. Hắn cuối cùng đã đi. Lại tiểu mông nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Khép cửa phòng lại sau. Nâng lên hai tay mình che ngực. Thật dài thở một hơi. Đợi lắng xuống nội tâm kia khô loạn tâm tình sau. Lặng lẽ đi tới chính mình tủ quần áo trước. Từ bên trong tìm tới chính mình đã từng xuyên qua món đó bị tạp khâu vẻ mặt hở rốn tê sớt. Nhìn cái này vừa nhỏ lại chặt quần áo. Lại tiểu mông không tự chủ được cắn xuống môi trên múi. Tự lẩm bẩm, ta là không phải lúc trước đã thề. Đánh chết mình cũng sẽ không mặc vào bộ quần áo này. Sau đó cho hắn nhìn. Ách, tính toán một chút. Phản đúng là mình đối với chính mình xin thề. Vừa không có người thứ hai nghe được. Tự làm cái gì cũng không có xảy ra. Lại nói chính mình lập được loại này còn thiếu sao. Lúc trước còn luôn miệng xưng sẽ không thích hắn. Này không, mơ mơ hồ hồ liền đối với hắn động lòng. Ai, chấm ngoặc kép, xuyên đi. Chính mình khoe khoang khoác lác. Ngậm lấy lệ đều muốn làm xong. Lại tiểu mông thở dài. Lặng lẽ cởi xuống trên người mình cái này tê sớt. Sau đó tiện không chút do dự mặc vào. Đứng ở trước gương quan sát tỉ mỉ rồi xuống. Hai mảnh mày liễu hơi nhíu lên. Như thế cảm giác, có điểm không đúng à? Nhìn trong gương chính mình, kia oánh oánh nắm vào eo thon nhỏ hiện ra hết nhẹ nhàng hình thể. Mà sinh động lập thể bì tạp khâu vẻ mặt quả thực rất sống động. Nhìn như cũng không có gì thay đổi. Như cũ giống như trước đây hấp dẫn khả ái. Có thể luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Ách, nơi nào đây? Trầm tư phiến hứa sau. Lại tiểu mông bỗng nhiên ý thức được vấn đề chỗ ở. Chính là mình đầu này quần. Ta nói đây. Tại vườn hoa tản bộ thời điểm. Hắn luôn là nhìn chằm chằm những cô gái khác chân. Nguyên lai là ta quần. Quá rộng rãi rồi. Lại tiểu mông chú ý tới mình đầu này quần có chút rộng thùng thình. Này trực tiếp đưa đến thoạt nhìn sẽ tương đối sưng vù. Không có nhiều suy nghĩ gì. Từ tủ quần áo bên trong tìm tới một cái tu thân thẳng đồng quần jean. Sau đó liền thay đổi. Một lần nữa đánh giá trong kính chính mình. Bị quần jean cho chặt chẽ bao vây lấy hai chân. Buộc vòng quanh dịu dàng đường cong. Tiếp lấy dọc theo đường đi truyền đi đến mông. Mà mông chỉ cần hai chữ là có thể nói rõ tình huống. Đó chính là kiều đĩnh. Hài lòng ngược lại rất hài lòng. Này, lúc này sẽ không quá mức. Lại tiểu mông cau mày. Nỉ non nói. Thật ra, suy nghĩ kỹ một chút. Cái này cũng không có gì ghê gớm. Chung quy khiêu vũ là một loại nghệ thuật biểu diễn. Lại nói. Chấm ngoặc kép. Quần chất lượng tốt không tốt. Lại tiểu mông nhìn mình mặc lấy đầu này quần jean. Giữa hai lông mày hiện ra hết một tia yêu sầu. Này điệu múa belly yêu cầu vũ giả theo biến hóa ngàn vạn nhanh chóng tiết tấu đong đưa mông cùng. Phần bụng. Vạn nhất trong quá trình này, cao bồi bỗng nhiên liền quần nứt ra. Vậy thật gọi là xã chết hiện trường. Cũng sẽ không, chấm ngoặc kép, Nếu như không có nhớ lầm mà nói, đầu này quần jean là biểu tỷ đưa ta. Đương thời tiêu xài thật nhiều tiền. Lại tiểu mông sờ một cái đầu này quần jean xúc cảm. Nhu nhu mà lẩm bẩm, mắc như vậy, này chất lượng hẳn rất tốt đi. Chỉnh trang xong sau, phía dưới chính là tạm thời học tập vừa xuống bụng ra múa. Mặc dù lại tiểu mông từ nhỏ đã học qua khiêu vũ. Học là múa hiện đại, có thể điệu múa belly, liên quan đến không phải rất sâu. Nhìn trên màn ảnh điện thoại di động điệu múa belly trường học, tựa hồ, cũng không phải rất khó sao. Xoay xoay cái mông lại xoay vặn eo mà thôi. Ách, đến lúc đó tự tùy tiện xoay hai cái đi. Tình huống gì? Tại sao còn không xuống à? Thẩm Nịnh ngồi ở trên ghế salon, chờ đợi trong truyền thuyết điệu múa belly. Lúc này cầm điện thoại di động lên liếc nhìn thời gian. Đều đã qua 15 phút. Theo đạo lý mà nói, đã sớm nên xuống lầu. Kết quả hiện tại cũng không thấy nàng thân ảnh. Chính mình liền âm nhạc đều tìm tốt rồi. Ta là không phải bị lừa. Thẩm Nịnh do dự một chút, từ trên ghế salon đứng lên, đi nhanh đến cửa thang lầu, đứng ở nơi đó hướng trên lầu nhìn một chút, có muốn đi lên hay không thúc giục lần nữa. Thẩm Nịnh lẩm bẩm, không được, vạn nhất đem cái này nữ nhân ngốc bức cho nóng nảy, trực tiếp trở mặt, há chẳng phải là thiệt thòi lớn. Ai? Chấm ngoặc kép, đợi lát nữa đi. Thẩm Nịnh bất đắc dĩ thở dài, lặng lẽ trở lại trên ghế salon, không chớp mắt nhìn chằm chằm trước mặt máy truyền hình. Tự tại lúc này, bên tai truyền tới chậm doanh tiếng bước chân, ánh mắt nhanh chóng rời đến cửa thang lầu vị trí. Rất nhanh, xuất hiện cái bóng người, khoác cái màu nâu nữ sĩ áo khoác, còn che phủ rất kín, gió thổi không lọt cái loại này. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không phải, mặc lấy làm cái gì? Thẩm Nịnh cau mày, nghiêm túc nói, cởi nha. Lại tiểu mông hung tợn trừng mắt nhìn Thẩm Nịnh, tức giận nói, ta sẽ cởi, ngươi đừng vội, bất quá tại cởi trước, ngươi cần phải bảo đảm một chuyện, không cho phép mà nói ta chuyên nghiệp năng lực. Ta mặc dù học 10 năm khiêu vũ, nhưng học là múa hiện đại, này điệu múa belly, không phải rất biết. Ồ, chấm ngoặc kép, vội vàng, Thẩm Nịnh thúc giục, ta ngay cả âm nhạc đều tìm tốt rồi. Bài hát Yến bên trong thứ ba thủ khúc, Gò Cắt Ma Nữ, lại tiểu mông không nhịn được đảo cặp mắt trắng dã. Trong ngày thường vững như vậy nặng, hiện tại như vậy khỉ gấp, liền điệu múa belly âm nhạc đều tìm tốt rồi. Khẽ cắn chính mình nở nang môi đỏ mọng, sau đó, cởi ra trên người cái này gió lớn áo. Sát na. Kia không cách nào ngôn ngữ nổi bật dáng người xuất hiện ở trong trần thế. Trong lúc nhất thời, Thẩm Nịnh bị trước mắt một màn cho sợ ngây người. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn đến như thế như vậy lại tiểu mông. Bốn chữ là lướt hấp dẫn, ái chà chà. Không thể không nói, nàng chỉ số thông minh toàn bộ đều đến vóc người lên. Lúc này, lại tiểu mông vừa xấu hổ vừa tức giận vừa đành chịu. Nàng không biết nên như thế nào đi phân giải Thẩm Nịnh nội tâm lời nói. Cái gì gọi là chỉ số thông minh toàn bộ đều đến vóc người lên? Đây là khen chính mình đần đây, vẫn là khen chính mình vóc người đẹp? Ta, chấm ngoặc kép, ta nhảy à? Lại tiểu mông chít chít ô ô nói. Tuấn Nhu mặt đẹp để lộ ra một vệt nhàn nhạt ửng đỏ. Ừ, ta cho ngươi thả âm nhạc, chờ một chút. Tiếng nói vừa dứt, Thẩm Nịnh trong điện thoại di động vang lên Gò Cắt Ma Nữ bài hát này. Vội vàng tiết tấu cùng tràn đầy nhiệt tình giọng nam, không khỏi làm người đối với Gò Cắt Ma Nữ kia khó bề phân biệt mị ảnh mà mơ tưởng viển vông. Được rồi, phía dưới, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Thẩm Nịnh ngồi ở trên ghế salon, giống như khiêu vũ giám khảo giống nhau, trên mặt viết đầy chuyên nghiệp hai chữ. Lúc này, lại tiểu mông hít một hơi thật sâu, theo bài hát tiết tấu, thân thể này từ từ liền quay mà bắt đầu. PS, cầu đuổi theo đọc, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.